Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 65, giáo thảo dừng bước. Ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu không gặp, không bằng ăn chung cơm. Hắn hướng Tịch Anh giơ lên trong tay cơm hộp. Tô Uyên Chi chóp mũi thấm ra mấy giọt mồ hôi lấm tấm, vừa nhìn liền biết hắn là chạy trước tới. Thấy như vậy một màn, nữ sinh nhao nhao hướng về Tịch Anh quang đi ước ao ghen tị ánh mắt. Luôn luôn đều chỉ có nữ sinh cho Tô Uyên Chi đưa cơm trưa phần, không nghĩ đến có một ngày còn có thể trông thấy Tô Uyên Chi nam thần cho nữ sinh đưa cơm trưa. Hơn nữa nữ sinh này vẫn là các nàng trước kia coi thường nhất nhược trí Vưu Lê Nhi. Xin lỗi Tô Uyên Chi, ta còn muốn đi gặp bối Điềm Điềm. Tịch Anh đầu tiên là rất lễ phép mà cự tuyệt, ở Tô Uyên Chi chi giác được mất nhìn lên thời gian, lại dí dỏm nói. Bất quá ngươi có thể đi theo ta đi nha, chờ ta cùng Điềm Điềm nói xong sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn. Tô Uyên Chi trong mắt ngọn lửa nhỏ một lần nữa bốc cháy lên, đầu gật dùng sức. Thế là Tịch Anh cùng Tô Uyên Chi hai người đồng thời đi ở đi cái đình nhỏ trên đường. Không đi hai bước chạm mặt tới một người nam sinh. Nam sinh dáng dấp xem như tương đối thanh tú xuất khí, không cùng Tô Uyên Chi cùng cổ tây dã so mà nói cũng khả năng hấp dẫn một đám nữ sinh ánh mắt. Tại hắn phía sau cách đó không xa đi theo một cái cúi đầu bước đi manh muội tử. Nam sinh đi hai bước dừng lại, hướng về phía sau lưng manh muội tử không kiên nhẫn nói ra. Người có thể hay không đừng mỗi ngày giữa trưa đều đi theo ta. Như cái làm người ta ghét lại không vung được con sên một dạng. Manh muội tử cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu cực nhanh ngắm nam sinh một cái, sau đó nhẹ nói. Con đường này cũng không phải nhà ngươi nha, ta đi với ngươi một con đường cũng không e ngại ngươi chuyện gì nha. Tịch Anh trông thấy manh muội tử trong lòng hưu cũng đã đâm đến đầu rơi máu chảy tứ chi tàn phế, nhưng khi nàng xem hướng nam sinh thời điểm, nàng trong lòng hưu vẫn như cũ thân tàn trí kiên hướng lấy ngực đánh tới. Rất hiển nhiên, manh muội tử phi thường yêu thích nam sinh này. Mà nam sinh bất luận là vẻ mặt vẫn ngôn ngữ cũng có thể làm cho người phát giác hắn đối manh muội tử không thích. Nhưng mà, chỉ có Tịch Anh có thể trông thấy cái này đối manh muội tử một mặt không kiên nhẫn nam sinh, hắn trong trái tim nai cũng đang không ngừng đụng chạm lấy ngực. So với manh muội tử thân tàn trí kiên, một bên rơi lệ một bên không muốn sống động phải trong lòng hưu, trong trái tim hắn nai mặc dù đầy người vết máu, nhưng một giọt nước mắt cũng không lưu. Này nha, loại này muộn tao trong lòng hưu đều đụng thành như vậy, hắn khẳng định biết mình ưa thích manh muội tử a, nhưng hắn vì cái gì liền là không nói đây. Còn nhất định phải khi dễ manh manh đát muội tử, ký chủ ngươi nói nam sinh có phải bị bệnh hay không a, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy khi dễ một cái người mới là biểu đạt ưa thích phương thức tốt nhất sao? Tiểu ước ức có thể trông thấy Tịch Anh đang nhìn, cho nên nàng mới lòng đầy căm phẫn nói. Tịch Anh không có phản ứng tiểu ước ức mà là kéo Tô Uyên Chi tay cánh tay, đi tới manh muội tử bên người. Đồng học ngươi tốt, Tịch Anh đối manh muội tử lộ ra một cái chân thành thiếu dung. Tô Uyên Chi nói hắn thích ngươi, muốn lui tới với ngươi. Nằm cũng trúng đạn Tô Uyên Chi, hắn mới vừa muốn mở miệng giải thích liền bị Tịch Anh nhéo một cái cánh tay. Hắn ngây ngẩn cả người, Vưu Lê Nhi đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh muội tử mộng bức ngẩng đầu đến, nhìn một chút một mặt lạnh lùng Tô Uyên Chi, lại nhìn một chút cười đến sán lạn Tịch Anh, chậm chạp nói. Thế nhưng là ta không thích Tô Uyên Chi học trưởng a, nam sinh thấy như vậy một màn, trong lòng hưu chạy được càng thêm điên cuồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn là bước chân rất nặng mà đi đến manh muội tử bên cạnh. Người cái này con sen, đời này chỉ cho dính tại ta một người sau lưng, theo ta đi, cách chương.